alpha này cực kỳ thơm. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Cửu Cẩn đã thương lượng với Quý Thâm Tiêu từ trước, để phen đề phòng tâm lý trước, nhưng cậu lại không nghĩ tới Quý Thâm Tiêu lại đột nhiên nói một câu trắng trợn như vậy. Trong chốc lát gương mặt cũng đỏ lên. Cậu chỉ cảm nhận được tầm mắt của người xem ở phía dưới đều đang dán lên người cậu. Giống như muốn đốt cháy cậu vậy. Nhưng nóng nhất, vẫn là Quý Thâm Tiêu đang nhìn cậu. Cửu Cẩn có chút tức giận trừng mắt nhìn Quý Thâm Tiêu. Oán giận nói, anh không nên nói bậy chứ. Được được, Quý Thâm Tiêu tốt tính gật đầu. Về sau anh đều nghe em. Cửu Cẩn, người này đúng là có lợi thì đem ra khoa tích cực thật. Cắt cắt khoa trương. Oa, một tiếng, có phải tôi mới nghe được thứ gì không nên nghe không? Cửu Cẩn cười xua tay. Quan hệ của bọn tôi cũng khá tốt, cho nên nói chuyện cũng khá thoải mái. Đùa cho vui chút thôi. Quan hệ tốt, Quý Thâm Tiêu liếc mắt nhìn Cửu Cẩn một cái. Gật đầu, quan hệ của bọn tôi cũng khá tốt thôi. Cắt cắt, vậy tiếp tục phân đoạn mà mọi người mong chờ nhất. Trong nháy mắt Cửu Cẩn liền có cảm giác không tốt lắm. Cắt cắt chuyển sang một bức hình. Cười tủm tỉm nói. Đây là hai đoạn đồng nhân văn về hai người mà bọn tôi đã tìm được trên mạng. Hy vọng hai người có thể đọc diễn cảm một chút. Tuy đây cũng là nội dung đã được in sẵn ra. Nhưng Cửu Cẩn đã ăn mệt một lần. Nên cũng cảnh giác không ít. Cậu nhìn mắt cắt cắt. Không trả lời mà hỏi lại. Không giống vừa rồi chứ. Không đến mức đó đâu. Chỉ một đoạn nhỏ thôi. Cắt cắt vẫy vẫy tay. Lần này bọn tôi chọn chuyện cho thiếu nhi đó. Chuyện cho thiếu nhi. Cửu Cẩn nửa tin nửa ngờ. Đọc đoạn chữ đang hiển thị trên màn hình lên. Buổi sáng hôm nay tỉnh dậy. Cửu Cẩn phát hiện mọi thứ xung quanh của mình trở nên vô cùng to lớn. Giống như bản thân mình đã bước vào vương quốc của người khổng lồ vậy. Không đúng. Không phải xung quanh trở nên lớn hơn, mà là do cậu bị thu nhỏ lại. Thâm, đọc đến cách xưng hô này. Cửu Cẩn nói lắp trong chớp mắt, lúc này mới tiếp tục nói. Thâm Tiêu, anh mau tỉnh lại, em bị làm sao vậy? Hửm, sao vậy? Quý Thâm Tiêu nghe tiếng Cửu Cẩn gọi, theo thói quen định hôn chào buổi sáng với đối phương một cái. Nhưng không ngờ lại hụt. À! Cửu Cẩn biến thành bộ dáng chỉ lớn bằng bàn tay. Quý Thâm Tiêu hơi chớp mắt. Phát hiện Cửu Cẩn nho nhỏ đang luống cuống tay chân ngồi trên gối. Đôi mắt đỏ bừng. Toàn thân trần truồng. Giống như một con búp bê nhỏ mềm mại. Trời ạ, thế này cũng quá đáng yêu rồi. Não Quý Thâm Tiêu phát ra một tiếng cảm thán. Sao em lại biến thành như thế này rồi? Anh hỏi Cửu Cẩn. Em cũng không biết. Cửu Cẩn nho nhỏ ủy khuất xoa mắt. Nói, em vừa tỉnh dậy đã trở thành như thế này rồi. Làm thế nào mới có thể trở lại như cũ? Không biết, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Quý Thâm Tiêu tiếp nhận sự thay đổi này đầu tiên. Anh thật cẩn thận đặt Cửu Cẩn trong lòng bàn tay. Nói, về sau anh phải cẩn thận một chút mới được. Để không dẫm phải em. Cửu Cẩn vẫn rầu rĩ không vui. Quý Thâm Tiêu lại dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc lên khuôn mặt cậu. Trấn an, chấm, đừng căng thẳng, sẽ biến về thôi, lỡ không biến lại được thì sao bây giờ? Cửu Cẩn lại không lạc quan như anh, thì còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục nuôi em. Quý Thâm Tiêu khẽ cười, chọc chọc chồi non nhỏ trên người Cửu Cẩn, dùng giọng điệu thân mật nói, lại còn phải đặt may quần áo cho em nữa. Cửu Cẩn, đệt. Chồi non nhỏ là thứ mà cậu đang nghĩ tới à? Đúng là chuyện cho thiếu nhi. GSS cũng viết chung chung như vậy. Cửu Cẩn hơi dừng lại. Tiếp tục thì thầm. Cục cưng. Hôn buổi sáng. Quý Thâm Tiêu rời khỏi nhà đi làm trước. Nên chỉ môi của mình. Đây là hành vi cố định mỗi ngày bọn họ đều làm. Cửu Cẩn hơi chần chờ. Cố gắng nhón cái chân nhỏ lên. Đưa người về phía bên môi Quý Thâm Tiêu. Vốn hôn buổi sáng, nhưng kết quả vì Cửu Cẩn bị thu nhỏ, nên trực tiếp biến thành Quý Thâm Tiêu đơn phương liếm Cửu Cẩn. Đầu lưỡi ướt át quét qua toàn thân, thân thể nhỏ nhỏ của Cửu Cẩn run rẩy. Hích, đừng đụng chỗ đó, nhìn cả người Cửu Cẩn phiếm hồng. Tầm mắt Quý Thâm Tiêu cố chút tối lại, Nhìn chữ ở mấy đoạn sau. Trong đầu Cửu Cẩn bùm một tiếng nổ tung. Cậu đọc không nổi nữa. Tiêu chuẩn của mấy người cũng quá lớn rồi. Chưa được xét duyệt à, cắt cắt. Đừng sợ, hậu kỳ của bọn tôi sẽ biến âm giọng nói của cậu. Cứ việc tiếp tục, Cửu Cẩn trầm mặc một lát. Đột nhiên nói, nếu mấy người muốn biến âm, vậy tôi giải quyết nguyên do luôn không phải tốt hơn à, cắt cắt. Có ý gì? Không đợi cắt cắt phản ứng lại. Cửu Cẩn liền bắt trước âm thanh. Tất tất. Đằng sau còn lại hơn 100 từ. Cậu cứ như vậy tất hơn 100 lần. Bản chung là bi, đi thử cả quick trần lẫn từ điển vẫn không biết nó là gì. Mặt cắt cắt đầy chữ tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm ra vẻ mặt mờ mịt. Phản ứng của người xem đầu tiên là sửng sốt. Sau đó tất cả mọi người đều cười muốn điên. Tôi đệt, anh ta sao có thể mạnh như vậy chứ? Đây là cái âm thanh gì vậy? 66.666 lần đầu tiên tôi thấy có một vị khách làm cắt cắt xuống đài không được. Ha ha ha ha ha ha. Cậu ta tự biến mình trở thành một con robot à. Quý Thâm Tiêu cũng rất buồn cười. Lại có chút đau lòng. Vỗ vỗ bả vai Cửu Cẩn. Nói. Được được. Có thể. Cửu Cẩn lại rất cố chấp. Nói xong mấy chữ tất cuối cùng mới ngừng lại. Càng đáng sợ hơn là. Toàn bộ quá trình Cửu Cẩn đều phát âm rất rõ ràng. Hít thở bình thường. Không vấp một lần nào. Ngay cả khi người xem bên dưới cười lăn lộn trên đất. Thì vẻ mặt cậu vẫn vậy. Đúng là có thể coi như là tư liệu sống cho MC. Chờ đến khi cậu tất xong. Dưới sân khấu đã không còn ai cười cậu nữa. Toàn bộ người xem lập tức kính nể. Lập tức vỗ tay hoan hô kịch liệt. Quá lợi hại. Đúng thật. Chỉ cần anh ta không cười lên là cảnh này phun điểm. Ngay cả giọng cũng không lệch. Đây mới đúng là đàn ông đích thực. Nói thật, tôi học phát thanh. Nhưng ngay cả trình độ của tôi cũng không làm được như anh ấy. Mấy người có ai đếm anh ta nói tất bao nhiêu lần không? Không có. Ai mà biết được anh ta có thể tất như vậy chứ? Đệt, anh ta là máy được lập trình sẵn à? Một bên khác đạo diễn nhìn cảnh này qua ống kính. Kích động đến mức run lên. Kỳ này chúng ta tuyệt đối sẽ nổi tiếng. Trợ lý đạo diễn. Sao? Muốn phát tiền lương nhiều hơn à? Đạo diễn. Út. Cắt cắt đã lâu không gặp được đối thủ mạnh như vậy. Sau khi cưới xong còn chủ động chia cành ô liu. Có muốn hợp tác với tôi không? Cửu Cẩn. Cắt cắt. Tên CP tôi cũng đã nghĩ ra rồi. Tên là. Tất Tất Kỳ. Con mẹ nó mà Tất Tất Kỳ. Tất cả người xem đều bị chọc cho cười điên rồi. Cửu Cẩn cũng đang cười. Sau khi cười xong còn đang định từ chối. Lại nghe Quý Thâm Tiêu đứng bên cạnh nói một câu. Đào người ngay trước mặt tôi. Quý Thâm Tiêu nhìn lướt qua cắt cắt. Bình tĩnh nói. Đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Lúc này cắt cắt mới phản ứng lại. Ồ, Quý Tổng đang ghen tị. Nhưng mà không sợ đối thủ mạnh. Có thể trải qua vô số trở ngại mới trở thành một người MC tốt. Cắt cắt mới không sợ anh. Tiếp tục nói. Cũng không tính là đào người. Tôi chỉ muốn xào CP với Cửu Cẩn. Cũng không phải đào cậu ấy tới công ty của bọn tôi. Tầm mắt Quý Thâm Tiêu đào qua người cắt cắt. Thản nhiên nói. Sao cậu không biết em ấy không có CP? Hửm, cậu ấy có CP sao? Cắt cắt cũng không nghĩ tới mình lại đào ra chuyện không ngờ tới này. Khẽ chớp mắt, Cửu Cẩn muốn xào CP với ai? Đây là quyết định của công ty sao? Quý Thâm Tiêu chỉ bản thân anh. Cửu Cẩn, cắt cắt, người xem, cắt cắt, anh quyết định. Quý Thâm Tiêu lắc đầu. Lại nói, là xào CP với tôi. Cửu Cẩn, cắt cắt, người xem, CP tên là Mùa Thu. Quý Thâm Tiêu quét cắt cắt liếc mắt một cái. Coi rẻ ý vị thực rõ ràng. So người Tất Tất cơ cao nhã có ý nhị nhiều. Thu Quý, Kiêu Di, Kiêu Chi, tên Cửu Cẩn, Châu Jin, cháu Jin. Trong đó Châu đọc gần giống Kiêu, còn Quý, Di, trong Quý Thâm Tiêu. Người xem, đệt, phía chính chủ đóng dấu CP Thu Quý rồi. Cho nên đây là công khai thừa nhận sao? À. Phía chính chủ cũng quá biết chơi rồi. Cắt cắt. Có thể, lần này hắn phục rồi. Cho đến khi cắt cắt từ bỏ cái đề nghị này. Lúc này Quý Thâm Tiêu mới vừa lòng, từ từ dựa lưng lên ghế, dáng vẻ như mình mới là chính cung. Cừu Cần, đây là năng lực càng bôi càng đen, không bằng đừng nên mở miệng thì hơn. Hên là cắt rất nhanh đã rời đề tài đi. Cừu Cần đã đọc xong đồng nhân văn, tiếp theo sẽ đến Quý Thâm Tiêu đọc một đoạn. Khác với Cừu Cần, Quý Thâm Tiêu lấy được một đoạn có chút đen tối, còn có chút mới lạ. Nhìn chữ trên màn hình, giọng nói trầm thấp của Quý Thâm Tiêu vang lên trong phòng. Quý Thâm Tiêu có ý thức đã 28 năm. Anh không biết mình tới từ đâu, cũng không biết mình muốn đi tới chỗ nào. Anh chỉ lang thang trong biển rộng mà không có bất cứ mục đích gì. Vừa mạnh mẽ lại vừa cô độc. Cho đến khi một thanh niên xâm nhập vào thế giới của anh. Đó là một người đàn ông có mái tóc bạc và làn da màu mật. Cậu trần truồng đi trên bờ cát, giống như hóa thân từ ánh mặt trời. Một tuần trước, một chiếc du thuyền gặp tai nạn trên biển. Chỉ còn thanh niên này là còn sống. Đến lúc này, Quý Thâm Tiêu chưa từng đến nơi khác. Anh nhìn sinh hoạt vất vả của thanh niên, chạy vội dưới mặt trời, vẫy tay với không khí, còn khóc lớn với mặt biển đen nhánh. Quý Thâm Tiêu không biết có chuyện gì, nhưng anh hiểu rõ một chuyện. Anh không muốn thanh niên khóc. Ngày hôm sau, khi thanh niên lại một lần nữa tiến vào biển rộng, anh gọi lên một dòng nước, nhẹ nhàng chạm vào thân thể đối phương. Ai? Thanh niên cảnh giác quay đầu lại. Ngay sau đó, từng luồng nước biển giống như xúc tu luồn qua thân thể thanh niên, không buông tha cho bất kỳ chỗ nào trên người cậu. Nước biển ôn nhu tùy ý vuốt ve da thịt, làm thanh niên bật cười khanh khách. Từ đó về sau, Cừu Cần coi sinh vật không rõ này thành bạn của mình. Cậu kể về quá khứ của mình với đối phương, nói lý do tại sao lại tới nơi này, nói thế giới bên ngoài văn minh như thế nào, nói cậu nhớ nhà. Mỗi khi đó, trong mắt thanh niên sẽ xuất hiện đau thương. Quý Thâm Tiêu không thể hiểu được tình cảm của đối phương. Nhưng anh biết, chỉ cần anh đụng tới thân thể của thanh niên, đối phương sẽ lập tức bật cười khanh khách. Lần này anh cũng làm như vậy. Nhưng mà Cừu Cần vừa cười một chút đã khóc. Nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống từ trên mặt cậu, giống như một viên trân châu quý báu. Trước nay Quý Thâm Tiêu chưa từng thấy Cừu Cần yếu ớt như vậy. Anh muốn liếm hết nước mắt trên mặt của đối phương. Đáng tiếc Quý Thâm Tiêu chỉ có từng luồng nước biển giống như xúc tua. Ngay cả khi động tác của anh rất ôn nhu, nhưng cũng chỉ có thể làm cho thanh niên càng ngày càng ướt. Đọc đến đây, hầu kết Quý Thâm Tiêu hơi di chuyển. Dừng trong chớp mắt, tâm của người xem đều bị nâng lên tới cổ họng. Cuối cùng có một ngày, Quý Thâm Tiêu dựa theo hình dáng của thanh niên, biến ra tứ chi với thân thể. Lúc này Cừu Cần thật đang không hề phòng bị nằm ngủ trên bờ cát. Ánh mặt trời rừng trên da thịt màu mật của cậu, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ có chất lỏng ngọt ngào chảy ra. Cừu Cần đã nghe không nổi nữa. Tuy cậu rất cố gắng làm ra vẻ mặt không quan tâm, nhưng mà mấy lời văn kia càng lúc càng quá đáng, vẫn làm cậu mặt đỏ tai hồng như cũ. Đặc biệt là những lời đó được nói ra từ miệng của Quý Thâm Tiêu. Cũng không biết làm sao đối phương có thể bình tĩnh như vậy nữa. Cừu Cần ngẩng đầu nhìn Quý Thâm Tiêu một cái. Nháy mắt khi đối mắt với nhau, Cừu Cần giống như chai nước có ga bị vặn nắp. Phịch, một tiếng liền nổ. Quý Thâm Tiêu lúc này ngừng lại. Được rồi, sao? Cắt nghe không hiểu, bất mãn nói. Nhưng anh còn chưa đọc xong mà. Lúc này chỉ mới vào đoạn cao trào thôi. Được rồi, Quý Thâm Tiêu lặp lại một lần nữa. Vẻ mặt thản nhiên, lại mang theo sự áp lực làm người khác không thể nào bỏ qua được. Nếu lại tiếp tục đọc, thì có lẽ đêm nay khi về nhà tôi phải quỳ bàn phím. Cừu Cần, Quý Thâm Tiêu, anh đang nói cái gì? Cừu Cần dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ bảo anh im miệng. Tuy bọn họ chỉ định lộ ra một chút thôi, nhưng cũng không cần nói như vậy chứ. Đây còn không phải trực tiếp công bố tình yêu sao? Quý Thâm Tiêu lại chỉ quay đầu lại nhìn cậu. Tầm mắt vừa bao dung lại vừa ôn nhu, giống như khinh khí cầu bị chọc thủng. Cừu Cần nháy mắt không còn nóng nảy nữa. Khán giả một khắc trước còn đang thất vọng, nhưng mà nghe câu nói đó, lập tức kích động, phát ra từng tiếng thét chói tai. Đệt đệt đệt, quỳ bàn phím, đã ở chung với nhau rồi á, hơn nữa quý tổng có khí chất mạnh mẽ như thế. Vậy mà bị vợ quản nghiêm, chuyện này cũng quá dễ thương rồi được không? Đồng nhân văn lại có tư liệu sống mới rồi. Làm ơn sinh con đi. A a a, tôi muốn điên rồi. Mau ở bên nhau đi. Cục dân chính cũng cho hai người dọn tới ở rồi. Mau đi kết hôn cho tôi. Cắt cắt, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lập tức hỏi, hai người đã ở chung rồi. Không khác lắm, Quý Thâm Tiêu nói. Bọn tôi ở cách vách. À, trách không được lúc trước có người chụp được hai người sống chung một tiểu khu. Cắt cắt đột nhiên hiểu ra. Nhưng mà tình tiết này cũng quá mơ mộng rồi. Lúc trước sao hai người lại ở chung với nhau? Là tình cờ hay do ai chủ mưu từ lâu? Là tôi chủ mưu từ lâu. Đáy mắt Quý Thâm Tiêu xẹt qua một tia ý cười. Tôi mời em ấy ở cách vách tôi. Để tiện cho tôi sang cọ ăn cọ uống. Thì ra là vậy. Cắt cắt lại hỏi Cừu Cần. Vậy anh có giúp anh ta nấu cơm không? Cừu Cần gật đầu. Có. Nếu có thời gian sẽ làm. Món phức tạp nhất mà cậu đã từng làm cho anh ta là gì? Chắc là Phật nhảy tường. Cậu còn biết làm Phật nhảy tường. Cắt cắt kinh ngạc trong chớp mắt. Không khỏi cảm thán. Món phức tạp như vậy. Chắc đã đến bậc chân ái rồi nhỉ? Cừu Cần cười cười. Thật ra cũng không khó như vậy đâu. Chỉ là lúc chuẩn bị hơi lâu thôi. Tại sao chứ? Vì cái gì mà cậu lại làm một món ăn phiền phức như vậy? Cừu Cần nghĩ một lát. Rồi mới trả lời. Anh ấy có ân lớn với tôi. Tôi không có gì để báo đáp. Chỉ có Phật khiêu tường. Cắt cắt nở nụ cười. Nếu không có gì để báo đáp. Vậy tại sao không lấy thân để báo đáp? Cừu Cần chớp chớp mắt. Hỏi ngược lại. Sao anh lại biết tôi không lấy thân báo đáp chứ? Đệt đệt đệt. Từ khi nào mà Cừu Cần lại lái xe như vậy? Người xem lại một lần nữa phát ra tiếng gà gáy. Có người còn kêu tới khàn giọng. Cừu Cần rất vừa lòng với phát huy của cậu. Đã qua vài vòng, cậu coi như cũng hiểu rõ. Tiết mục này là đang so xem ai không biết xấu hổ hơn. Người không biết xấu hổ sẽ thiên hạ vô địch. Quả nhiên cắt cắt bị cậu làm cho nghẹn lời. Trán cũng chảy vài dòng hắc tuyến. Nhưng rõ ràng trong tay hắn còn phương án dự phòng. Lại hỏi, nghe nói có một lần Quý Thâm Tiêu tức giận không ăn cơm ở công ty. Cậu còn mượn phòng bếp để nấu cơm cho anh ta. Chuyện này cũng bị mấy người đào ra rồi à, Cừu Cần có chút ngoài ý muốn. Anh nghe ai nói, cậu không biết à, chuyện này lúc trước còn lên hot search. Cắt cắt kiếm hashtag đưa cho cậu xem. Làm cơm ở Hoa X. Chính là cái này, 128 tệ một phần mì trộn tương đen với cá hồi chiên. Cừu Cần cứng họng, cao như vậy à, nhưng mà người đã từng ăn cũng nói ăn rất ngon. Cắt cắt mới không trúng kế của cậu, cười tủm tỉm đem kéo đề tài trở về. Cho nên lúc ấy tại sao lại mượn phòng bếp để nấu cơm giúp anh ta chứ? Cừu Cần, không vì cái gì cả. Tôi tới tìm Quý Thâm Tiêu thì thấy anh ấy không ăn cơm. Nên thuận tay làm giúp anh ấy. Sao cậu không mua giúp anh ta? Thật ra tôi cũng muốn lắm. Nhưng mà anh ấy thích ăn đồ tôi làm hơn. Cát cát, người xem, đây là cẩu lương à, cái này tuyệt đối là cẩu lương. Đưa cơm như vậy cũng thật tốt quá. Cát cát vẻ mặt hâm mộ nhìn Quý Thâm Tiêu. Có thể cho tôi tham gia với hai người không? Không được, Quý Thâm Tiêu không suy nghĩ đã từ chối. Còn cố ý nhấn mạnh, Cừu Cần chỉ có thể làm cho một mình tôi. Tác giả có lời muốn nói. Quý Thâm Tiêu, muốn tham gia với tôi. Nằm mơ đi, cách chương.